Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2282, kéo tới vô địch. Một đường lao vụt ở giữa, Tham Lang Đế Tôn tốc độ đột nhiên dừng một chút, trầm giọng nói, cẩn thận, phía trước là một mảnh nguy hiểm mang, không có gì bất ngờ xảy ra, phải có một đội hồn thú thủ lĩnh, tụ tập ở nơi đó. Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân trầm giọng nói, ngươi không cần phải để ý đến hai chúng ta. Chú ý lưu lại tiêu ký. Ta tự nhiên sẽ đuổi theo. Đối mặt Sở Hành Vân bàn giao, Tham Lang Đế Tôn không có nói thêm cái gì. Vùi đầu ra tốc, toàn lực chạy như điên. Rất nhanh, chuyển qua trước mặt một tòa gò núi. Sau một khắc, một cái tiểu tiểu sơn cốc xuất hiện ở Sở Hành Vân ba người trước mặt. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia tiểu tiểu sơn cốc, 6 con hồn thú thủ lĩnh tán loạn tụ tập ở nơi đó. Lọt vào trong tầm mắt thấy 6 con hồn thú thủ lĩnh, theo thứ tự là 5 hồng nhất tử. Hắn chỉnh thể thực lực so vừa mới gặp phải cái kia một đội còn mạnh hơn. Hướng về phía Tham Lang Đế Tôn phất phất tay, ra hiệu hắn tiếp tục xuất phát, tìm kiếm cái khác hồn thú tụ tập. Mặc dù không biết Sở Hành Vân đến cùng muốn làm cái gì, nhưng là tất nhiên nhận Sở Hành Vân cái này lão đại, vậy liền muốn nghe sắp xếp của hắn. Có cái gì nghi vấn, tạm thời cũng chỉ có thể kìm nén, chờ về sau rảnh rỗi hỏi lại cũng không muộn. Đưa mắt nhìn Tham Lang Đế Tôn tốc độ cao nhất rời đi, Hồ Lệ tức khắc mộng điệu, nhìn một chút cái kia 6 con hồn thú thủ lĩnh. Hồ Lệ mờ mịt buông tay nói, làm sao đây? Chỉ dựa vào ta và ba đầu huyễn ảnh xạ thủ. Các loại, ta huyễn ảnh xạ thủ đây. Giống như ngươi không có mang đến a. Ngoặc kép, đối mặt Hồ Lệ, Sở Hành Vân cười nhạt một tiếng. Cũng không có giải thích cái gì. Ngạo nghễ đứng im lặng hồi lâu, đứng ở gò núi. Nhìn 100 mét nhiều bên ngoài 6 con hồn thú thủ lĩnh. Sở Hành Vân hít vào một hơi thật dài. Khống chế đạo kia bị hắn dung hợp 3 thành hư không chi tiên. Hướng bên này nhanh chóng di động tới. Sở Hành Vân toàn lực thôi động ở giữa. Chỉ từ mặt ngoài thoạt nhìn, liền phảng phất là ở đờ ra một dạng. Nhất là đứng ở Hồ Lệ góc độ nhìn lại, Sở Hành Vân hiển nhiên là đối với cái kia mấy con hồn thú thủ lĩnh không chút biện pháp. Nếu không, sững sờ ở nơi này làm cái gì? Trực tiếp khai làm là được. Há to miệng, Hồ Lệ chính chuẩn bị mở miệng hỏi thăm lúc, Sở Hành Vân lại khoát tay áo, ra hiệu nàng tạm thời không cần nói. Hồ Lệ cứ việc vạn phần bất giải, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nhắm lại miệng. Sau một khắc, một đạo kịch liệt phá không âm thanh bên trong, một đạo dài đến mấy ngàn thước thông thiên quang trụ, nháy mắt phá vỡ hư không, xuất hiện ở thiên ở giữa. Ở Hồ Lệ hoảng sợ nhìn soi mói, cái kia thông thiên quang trụ gào thét lên từ đằng xa bưu hãn bắn mà đến. Một đường đi lên, cái kia thông thiên quang trụ những nơi đi qua, loạn thạch bay tứ tung, cây đổ đá bể, uy thế chi kinh người, phảng phất muốn hủy thiên diệt đồng dạng. Ầm vang, ầm ầm, kịch liệt oanh minh âm thanh bên trong, cái kia to lớn cột sáng lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ, nháy mắt từ nơi không xa phía trước khẽ quét mà qua. Cột sáng lướt qua, ở phía trước cái kia tiểu tiểu sơn cốc, nháy mắt liền bị quấy đến vỡ nát. Sơn cốc cái kia 6 con hồn thú thủ lĩnh, cũng nháy mắt bị xé rách thành ngàn vạn khối mảnh vỡ. Nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Nhíu mày, xác định cái kia 6 con hồn thú thủ lĩnh, vẫn như cũ không có ngưng tụ ra bất luận cái gì hồn trang cùng linh cốt sau. Sở Hành Vân lắc lắc đầu. Một thanh níu lại Hồ Lệ thủ đoạn, dọc theo Tham Lang Đế Tôn lưu lại tiêu ký, tốc độ cao nhất đuổi tới. Mờ mịt nhìn xem Sở Hành Vân, Hồ Lệ đầu óc mơ hồ. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới, đạo kia thông thiên cột sáng, chẳng lẽ là Sở Hành Vân lấy ra sao? Thế nhưng là không đúng. Mặc dù bộ dáng có chút không quá một dạng, thế nhưng là dạng này cột sáng, Hồ Lệ mới vừa rồi là thấy qua. Theo Tham Lang Đế Tôn nói, cột sáng kia, kỳ thật liền là hư không chi tiên, ở chính không gian hiển hiện lúc hình thái a. Mặc dù nghi vấn đầy bụng, nhưng là Hồ Lệ cũng biết rõ, hiện tại cũng không phải truy vấn thời điểm. Bởi vậy, nhiều hơn nữa nghi vấn, cũng phải giấu ở trong bụng. Một đường tiến lên ở giữa, rất nhanh, Sở Hành Vân cùng Hồ Lệ, dựa theo Tham Lang Đế Tôn lưu lại tiêu ký, lần nữa tìm được một đội hồn thú thủ lãnh tụ tập. Phóng tầm mắt nhìn lại, một tòa tùng lâm, có gần 20 con hồn thú thủ lĩnh, bồi hồi ở trong đó, tìm một cái ẩn núp nơi hẻo lánh. Sở Hành Vân lần nữa ngừng lại, hai mắt ngẩn người nhìn xem phiến kia tùng lâm, không nói cũng bất động, phảng phất lần nữa lâm vào trạng thái đờ đẫn. Đối mặt một màn này, Hồ Lệ tò mò hướng xung quanh nhìn sang. Thế nhưng là vô luận nàng như thế nào quan sát, chung quanh đều không có chút nào phản ứng. Chẳng lẽ nói, vừa mới cái kia là trùng hợp sao? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt, 10 hơi thời gian trôi qua. Đối mặt một màn này, Hồ Lệ chính dự định mở miệng nói chút gì thời điểm. Sau một khắc, quen thuộc kia, kịch liệt vô cùng tiếng rít, lần nữa vang lên. Ở Hồ Lệ trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, đạo kia thông thiên triệt cột sáng, kẹp theo hủy thiên diệt uy thế, lần nữa từ trên hư không rủ xuống. Gào thét âm thanh bên trong, cái kia màu xanh nhạt cột sáng, phảng phất một chuôi sắc bén bảo kiếm đồng dạng, hộ oanh kêu vang bão táp tới. Ở Hồ Lệ đờ đẫn ánh mắt bên trong, cái kia thông thiên quang trụ nháy mắt từ phiến kia tùng lâm chỗ khẽ quét mà qua. Tính cả trong rừng tất cả hồn thú thủ lĩnh cùng một chỗ, toàn bộ rào sát trở thành mảnh vỡ. Rắc rắc rắc rồi. Sau một khắc, kịch liệt tiếng vang, rừng rậm, ba đầu bị thắt cổ hồn thú thủ lĩnh, nháy mắt vỡ ra, từng đạo oánh bạch linh cốt, cùng số lớn hồn trang, tán lạc tràn đầy đều là. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân hai mắt bên trong lóe ra một đạo tinh quang. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân trước tiên xuất hiện ở này mảnh linh cốt cùng hồn trang trước mặt. Phóng tầm mắt nhìn lại, mặt, cửa hàng dày một tầng dày linh cốt, hắn tổng số lượng chừng phía trên mấy vạn mai nhiều. Để cho Sở Hành Vân vui vẻ là, cái này hồn thú thủ lĩnh hoặc là liền là cái gì đều không ngưng tụ. Một khi ngưng tụ, ánh sáng linh cốt liền có thể ngưng tụ hơn vạn mai. Đương nhiên, linh cốt mặc dù có giá trị không nhỏ, nhưng là ở cái này trung cấp thái cổ chiến trường, nhưng lại không tính cái gì. Chân chính nhường Sở Hành Vân hưng phấn là, ba đầu hồn thú thủ lĩnh, lại ngưng tụ ra hơn 10 kiện hồn trang. Rất hiển nhiên, những cái này hồn thú thủ lĩnh, một khi ngưng tụ, ít nhất cũng sẽ ngưng tụ ra 3 kiện hồn trang, thậm chí càng nhiều. Vung tay lên ở giữa, Sở Hành Vân đem tất cả linh cốt cùng hồn trang thu vào thứ nguyên không gian. Mặc dù thứ nguyên không gian bên trong cũng không an toàn, thế nhưng là không trang đi vào, tổng không thể chịu trên bờ vai đi. Nhìn xem Sở Hành Vân cấp tốc đem linh cốt cùng hồn trang thu nhập thứ nguyên không gian, Hồ Lệ rốt cục rút ra thời gian, thận trọng hỏi, vừa mới cột sáng kia, là ngươi lấy ra, ngoặc kép, đối mặt Hồ Lệ hỏi thăm, Sở Hành Vân một bên nhanh chóng chứa linh cốt cùng hồn trang, một bên gật đầu nói, đương nhiên là ta lấy ra, bằng không thì sao, ngươi cho rằng là trùng hợp, ngoặc kép, trùng hợp, nghe được Sở Hành Vân, Hồ Lệ không khỏi nở nụ cười khổ, vừa mới lần thứ nhất thời điểm, Hồ Lệ xác thực tưởng rằng trùng hợp, có thể liền tiếp theo hai lần, bọn họ muốn chém giết mục tiêu, đều bị cái kia thông thiên quang trụ chém giết, liền tuyệt đối không thể dùng trùng hợp đến hình dung, cái này thiên hạ ở giữa, cũng tuyệt đối không có trùng hợp như vậy sự tình. Cấp tốc thu hồi tất cả hồn trang cùng linh cốt sau, Sở Hành Vân một phát bắt được Hồ Lệ thủ đoạn, dọc theo Tham Lang Đế Tôn lưu lại tiêu ký, tiếp tục hết tốc độ tiến về phía trước. Ngơ ngác nhìn xem Sở Hành Vân, mặc cho hắn nắm lấy thủ đoạn, một đường đi về phía trước, không có chút nào nghi vấn. Hồ Lệ có thể khẳng định, đạo kia thông thiên cột sáng, tuyệt đối liền là hư không chi tiên, là trung cấp thái cổ chiến trường, nguy hiểm nhất vị trí. Thế nhưng là, Sở Hành Vân cái này vừa mới tiến vào trung cấp thái cổ chiến trường. Vậy mà liền nắm giữ khống chế hư không chi tiên năng lực. Cái này cũng quá khoa trương đi. Mặc dù Sở Hành Vân khống chế vô cùng gian nan, cần 10 hơi thời gian mới có thể thành công thôi động. Thế nhưng là phải biết, cái kia hư không chi tiên, thế nhưng là đủ để vô địch thiên hạ lực lượng a. Hiện tại hồi tưởng lại, Sở Hành Vân ở cái kia Nam Hoang cổ thành, không phải cũng là như thế sao? Chỉ cần thân ở Nam Hoang cổ thành, Sở Hành Vân liền có thể kích phát ra cổ thành cổ long lực lượng. Đồng dạng là kéo tới vô địch. Chỉ bất quá, không nghĩ đến chính là, cho dù đến cái này trung cấp thái cổ chiến trường, Sở Hành Vân vẫn như cũ có thể uy phong như vậy. Vẫn như cũ có thể như thế bá đạo. Hết chương.